Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, một khuôn một dạng nữ hài. Cùng lúc đó, ai cũng không phát hiện, cách đó không xa, đi hướng về nhà sách trên đường, có một thân mang bạch sắc quần áo thiếu nữ ánh mắt vẫn luôn ở nhìn kỹ bên này. Nhìn thiếu niên thiếu nữ vừa nói vừa cười. Nàng cảm giác mình đần độn sớm một ngày đi nhà sách làm chuẩn bị chính là một chuyện cười. Nàng biết mình hướng nội, biết mình không quen biểu đạt, cho nên muốn đem ngày mai khả năng gặp phải mỗi một sự kiện đều sớm diễn luyện một lần. Thiếu nữ cúi đầu, nước mắt rì rào mà rơi. Nếu như không phải này chân, nếu như ta không phải nhát gan như vậy, nếu như ta có thể trở lên càng xinh đẹp một chút nói. Bạch sắc quần áo thiếu nữ bắt đầu căm hận chính mình. Phủ nhận chính mình, không đơn thuần là cái chân kia. Nàng bắt đầu phủ nhận chính mình tất cả. Gia đình, bên ngoài, vóc người, tính cách, thậm chí là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chí lực. Nếu như ta có thể như các nàng như thế là tốt rồi. Nếu như ta có thể biến thành các nàng là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Có người té xỉu, ai hiểu cấp cứu, mau tới đây giúp đỡ, mau đánh 120. Tô Dương đám người nhìn thấy hỗn loạn một màn, phía trước xảy ra chuyện gì, làm sao loạn như vậy? Sở Thơ Hàm hỏi, a, nghe hình như là có người té xỉu. Tô Dương là nhất giai võ giả, ngũ cảm so với thường nhân nhạy cảm không ít, té xỉu, đây chính là đại sự. Chúng ta mau hơn đi xem đi. Kim Hoan Hoan nói rằng, người cứ như vậy muốn tham gia trò vui sao? Tô Dương rất không nói gì. Ai tham gia náo nhiệt? Ta nhưng là quốc tế hội chữ thập đỏ bên trong được hưởng tiếng tâm thần y thánh thủ. Người giang hồ gọi truy hồn đoạt mệnh cải tử hồi sinh vũ trụ vô địch mỹ thiểu nữ Hoan Hoan. Kim Hoan Hoan vừa đầy miệng chạy xe lửa. Phía trước xảy ra vấn đề rồi. Mạng người quan trọng, người có thể hay không đừng đắn một chút. Sở Thơ Hàm đối với bạn thân rất đau đầu. Hừ hừ, Thơ Hàm tỷ ngươi lại hoài nghi ta. Ngươi đã quên sao? Ta nhưng là đi cấp cứu trung tâm học bổ túc qua. Học được thật nhiều đồ vật. Kim Hoan Hoan thập phần dám thúi. Rất yêu khoe khoang. Ôi chao! Ngươi không nói lời nào ta còn thực sự đã quên. Đi, cái kia đi mau. Phía trước xảy ra vấn đề rồi. Ngươi mau chóng tới nhìn. Nói không chừng có thể giúp đỡ cứu người đây. Sở Thơ Hàm thúc giục. Đẩy ra đoàn người. Nhường một chút, nhường một chút. Nơi này có người hiểu cấp cứu. Làm cho nàng đi vào trước nhìn. Tô Dương ở mặt trước mở đường. Vây xem đoàn người dồn dập nhường đường. Ba người rất nhanh đi tới té xỉu người trước mặt. Sau đó, ba người đều ngây ngẩn cả người. Một mặt khó mà tin nổi. Lên tiếng trước nhất chính là Kim Hoan Hoan. Nàng ha ha nói, Thơ Hàm tỷ, nàng làm sao với ngươi dài đến giống như. Tô Dương liếc mắt nhìn nằm trên đất nữ hài. Lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh Sở Thơ Hàm. Trong lòng cũng tất cả đều là khó có thể tin. Như, quá giống, quả thực chính là một trong khuôn khắc ra tới. Bất luận lông mày, mũi vẫn là miệng, tất cả đều giống như đúc. Nếu có người ta nói các nàng là sinh đôi, 10 người có 10 cái sẽ tin tưởng. Sở đồng học, ngươi còn có cùng ngươi không chênh lệch nhiều tỷ tỷ hoặc là muội muội sao? Tô Dương hỏi, ta cũng không biết. Cha ta địa chưa từng nói với ta. Sở Thơ Hàm rõ ràng bối rối. Liền không biết mình có hay không cái khác đồng bào tỉ muội câu nói như thế này nói hết ra. Đừng nói những thứ này. Nhanh cứu người đi. Hoan Hoan ngươi nhanh một chút. Đừng làm cho nàng có chuyện. Kim Hoan Hoan lúc này mới hoàn hồn. Theo bản năng, nha, một tiếng. Sau đó tay bận bịu chân loạn vận dụng sở học cấp cứu tri thức cứu lên người đến. Sau 20 phút, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, ngất thiếu nữ từ từ tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi, ngươi còn nhớ trước chuyện đã xảy ra sao? Ngươi tên là gì? Ngươi như thế nào cùng Thơ Hàm tỷ lớn lên giống như? Nhà ngươi ở nơi nào? Kim Hoan Hoan pháo liên châu đạn bình thường đặt câu hỏi, cũng không mang dừng lại, một vấn đề nối một vấn đề. Bạch sắc quần áo thiếu nữ rõ ràng không phục hồi tinh thần lại. Nàng còn có chút mơ hồ, đầu óc phát chìm, nghe có người câu hỏi phản ứng đầu tiên không phải trả lời, mà là dùng tay chống giường chậm rãi ngồi xuống, đập vào mắt nhìn thấy là Tô Dương ba người. Sau đó, thiếu nữ mặc áo trắng đột nhiên cúi đầu, phảng phất một chấn kinh tiểu thỏ tử bình thường sốt sắng lên. Ta chưa cùng tung các ngươi. Nàng nói như vậy, âm thanh cực nhỏ, hầu như không nghe được. Ta là đi nhà sinh ngẫu nhiên nhìn thấy, một thân bạch sắc quần áo nữ hài nhẹ giọng lúng túng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Âm thanh quá nhỏ, ta nghe không rõ ràng. Có thể đại điểm âm thanh lặp lại lần nữa sao? Kim Hoan Hoan đi phía trước cùng nhau tập hợp, đặt mông ngồi xuống trên giường bệnh. Ta, bạch y nữ hài càng căng thẳng hơn. Hai tay núp ở trong chăn, dùng sức rào, đã chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Hoan Hoan, Sở Thơ Hàm mở miệng ngăn lại nàng. Người yên tĩnh một điểm, nhân gia mới vừa tỉnh lại, còn rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi. Kim Hoan Hoan trống quay hàm, không quá cao hứng, nói, chính là ta nhìn nàng cùng Thơ Hàm tỷ giống nhau như đúc hiếu kỳ mà. Cũng không phải muốn bắt nạt nàng, vậy cũng không được, bác sĩ nói nàng tinh thần áp lực quá lớn, quá độ mệt nhọc mới có thể ngất, cần nghỉ ngơi thật tốt. Sở Thơ Hàm bản khởi mặt cười, lại biểu hiện ra nghiêm khắc một mặt, làm chị cả răn dạy yêu muội, không cho nàng thật không có lễ phép. Một bên, bạch y nữ hài ngơ ngác có chút xuất thần, giống như đúc, nàng cùng Sở Thơ Hàm. Nàng từ bên giường trên tủ cầm lấy điện thoại di động, thông qua màn hình đến xem mình bây giờ dáng dấp. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người, ta thật sự biến thành nàng. Lại qua nửa giờ, ba người bồi tiếp nữ hài xuất viện. Trong lúc, Sở Thơ Hàm cũng hướng về bạch y nữ hài hỏi mấy vấn đề. Tỷ như có biết hay không Sở Kiến Nghiệp tới nơi này có phải là vì tìm hôn? Đáp án là phủ định. Sở Thơ Hàm cũng bởi vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải cha nàng con gái rơi là tốt rồi. Nếu quả như thật đúng vậy nói, nàng vẫn đúng là không biết nên làm sao đối mặt với đối phương. Đúng rồi, chúng ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Sở Thơ Hàm đối với cái này cùng chính mình tướng mạo giống nhau như đúc thiếu nữ có chút lưu ý. Ta tên Liễu Mộng, Dương Liễu Liễu, nằm mơ mộng. Nữ hài có chút do dự nửa người mới nói ra tên của chính mình. Nhà ngươi ở đâu? Có muốn hay không ta tên tài xế đưa ngươi trở lại? Ngươi mới vừa rồi còn té xỉu. Sở Thơ Hàm rất nhiệt tình. Không cần, ta không sao, chính mình trở lại là được. Liễu Mộng hoang mang hoảng loạn từ chối. Một người không an toàn, không bằng ta đưa ngươi một đoạn đường đi. Vừa vặn ta cũng có chút chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Tô Dương đi tới, Liễu Mộng mặt cười soạt một hồi liền đỏ. Nàng cúi đầu, ngập ngừng nói, cái kia, vậy cũng tốt. Về nhà trên đường, tiểu ô nữ cùng ngạo kiều hoa khôi tán gẫu nổi lên bạch sắc quần áo nữ hai chuyện. Thơ Hàm tỷ, ngươi có hay không cảm thấy nàng là lạ? Làm sao quái, nàng thật giống vẫn luôn ở nhìn lén Tô Dương, cùng làm kẻ trộm tựa như. Cái gì làm kẻ trộm? Nói chuyện với ngươi thật khó nghe. Còn có cái gì? Ngươi không cảm thấy nàng cùng ngươi quá giống sao? Là thật giống, bất quá ta trước đây xem tin tức cũng từng thấy tương tự chuyện. Không có bất cứ quan hệ gì hai người, giống nhau như đúc, không phải, không chỉ là tướng mạo, nàng vóc người cũng cùng ngươi như thế. Thơ Hàm tỷ, nàng lúc hôn mê ta lén lút sờ soạng, bộ ngực nàng cùng ngươi là một loại.